Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 388, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, điện Kim Lôn khởi bẩm hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận cho thần trở về Bình Châu, thần rời Bình Châu đã mấy ngày, quân vụ nhiều việc, về trễ sẽ ảnh hưởng việc tam quân, xin hoàng thượng chuẩn tấu. Hạ Chi Tín trình tấu chương lên, thái độ cung kính. Lời vừa nói ra, không khí nhất thời khẩn trương. Đám người Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Lâm, Vân Vương, Liễu Thái Phó khiếp sợ không thôi, ngày mai hoàng thượng mới ban thánh chỉ, hôm nay Hạ Chi Tín lại đưa ra thỉnh cầu muốn trở về Bình Châu, tin tức này chẳng lẽ đã để lộ. Hay vẫn bị Mạc Kỳ Minh tính đến, Tự An xuống bậc thềm ngọc lấy tấu chương trình lên, Mạc Kỳ Hàn mở ra, mặt không chút thay đổi, xem xong, cười nhẹ. Đại tướng quân ở xa kinh thành, còn mệt nhọc quan tâm quân vụ, lòng trẫm rất an ủi. Bất quá trẫm còn có an bài khác cho đại tướng quân, Lệ Quý Phi từ Bình Châu ngàn dặm xa xôi vào cung, không quen đất không quen cái, thường không khỏe, trẫm cũng thật là lo âu, đại tướng quân đi rồi, chỉ sợ tâm tình Lệ Quý Phi càng sẽ không tốt, trẫm nghĩ rằng quân vụ Bình Châu tạm thời có phó tướng quân xử lý, đại tướng quân ở thêm mấy ngày cũng được. Lần này không nhanh không chậm nói xong, sắc mặt Mạc Kỳ Minh hơi thay đổi, trên trán Hạ Chi Tín không ngừng đổ mồ hôi hột, những lời này khiến hắn đồng ý không được, từ chối cũng không thể, cúi đầu suy tư, vẫn kiên trì nói. Hoàng thượng, sức khỏe của Lệ Quý Phi còn tốt, chỉ là không quen đất không quen cái, điều trị mấy ngày là được, việc nhà không bằng việc nước, thần một lòng vì đại minh ta, xin hoàng thượng minh giám. Ái khanh trung tâm, trẫm đương nhiên biết, trẫm kế vị đã gần một tháng, thái hậu luôn luôn thúc giục trẫm sớm lập hoàng hậu, trấn an thiên hạ, trẫm luôn suy tư mãi, quyết định trong số các phi tần hậu cung lập một hoàng hậu, hiện thời thân thể Lệ Quý Phi ôm bệnh nhẹ, trẫm. Mạc Kỳ Hàn muốn nói lại thôi, ngừng một chút mới lại nói tiếp. Trẫm hy vọng đại tướng quân tạm ở kinh thành, đợi thân mình Lệ Quý Phi điều dưỡng tốt, lại quyết định tiếp. Nghe vậy, cả triều lại cả kinh, còn Bạch Tĩnh An cùng Hạ Chi Tín tối mặt, trong mắt rủ xuống của Mạc Kỳ Minh bật ra ý lạnh, nắm chặt nắm tay. Hạ Chi Tín trầm mặc, không có lý do từ chối, cũng không có can đảm từ chối nữa, cuối cùng vén áo quỳ xuống. Vâng, thần tuân chỉ, cần tuân hoàng thượng an bài. Cung đế hoa, người hầu bị đuổi lui ra ngoài, trong thư phòng, không khí lại lần nữa khẩn trương đè nén. Mắt sắc bén đảo qua một loạt mấy người quỳ, Mạc Kỳ Hàn trầm giọng mở miệng. Đây là có chuyện gì? Là để lộ gì sao? Thưa hoàng thượng, thần không có, thần lấy đầu đảm bảo tuyệt không có người thứ hai biết. Mạc Kỳ Lâm lập tức chắp tay nói. Thưa hoàng thượng, chúng thần đều giữ mồm giữ miệng. Xem tại Chuan Phao, VN, Mạc Kỳ Diễn, Vân Vương, Liễu Thái Phó, Liễu Thiếu Bạch ôm quyền cùng kêu lên. Đáng chết, lại sớm hơn chậm một bước. Mạc Kỳ Hàn nắm chặt tay, khuôn mặt tuấn tú âm trầm vô cùng. Hoàng thượng thủ đoạn cao minh, trên triều nói như thế đã làm Hạ Chi Tín tiến thối không được, đợi thêm mấy ngày, vẫn có thể lại ban bố thánh chỉ kia. Mạc Kỳ Diễn nói, đương nhiên, Mạc Kỳ Hàn vừa mắt rét lạnh nói, vô cực giản quế ma ma từ giờ trở đi, mỗi ngày đều kê đơn, một ngày cũng không thể lầm. Vâng, hoàng thượng, vô cực lập tức ôm quyền, ánh mắt lợi hại nhìn một chỗ, suy nghĩ sơ qua, Mạc Kỳ Hàn chợt lóe, đột nhiên nói. Góc truyện audio.com. Ngũ đệ, mau truyền mật thư cho Lôi Nguyên soái, hôm nay ép Hạ Chi Tín ở kinh, chỉ sợ Mạc Kỳ Minh đã ý thức được trẫm sẽ đối phó hắn, khó tránh khỏi sẽ cho cùng dứt dậu ám sát Lôi Việt, nếu như Lôi Việt chết, quân Nam Trinh tất loạn, lúc quân tâm bất ổn, quân Bình Châu sẽ loạn theo, như vậy, hắn sẽ mượn cớ này ép trẫm thả Hạ Chi Tín về Bình Châu. Nghe vậy, mấy người đều biến sắc, Mạc Kỳ Lâm vội hỏi. Vâng, thần đệ tức khắc đi làm. Để sao, thiết huyết sát thủ của Mạc Kỳ Minh không đơn giản, vài tên tướng lãnh thủ hạ của Lôi Việt căn bản không ngăn cản được, vô cực chọn trên 10 ám vệ ẩn núp ở bên cạnh Lôi Việt, cần phải bảo vệ ông ấy chu toàn. Mạc Kỳ Hàn trầm giọng ra lệnh, lời vừa nói ra, vô cực lập tức nhíu mày. Hoàng thượng, ám vệ không thể điều, nếu như hoàng thượng có nguy hiểm, việc này trọng đại a, đúng vậy, an nguy của hoàng thượng liên quan đến dân chúng thiên hạ, lúc này phải lấy long thể của hoàng thượng làm trọng. Liễu Thái Phó cũng không đồng ý, Mạc Kỳ Diễn cũng lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng. Hoàng thượng, theo thủ đoạn làm việc ngoan độc của Mạc Kỳ Minh, hắn phái người nửa đêm lẻn vào ám sát hoàng thượng, ám vệ rời đi chẳng phải càng thêm nguy hiểm sao? Không sao, trẫm còn có 10 ám vệ, lúc tất yếu, sư phụ sư mẫu của trẫm sẽ đến tương trợ, huống hồ, hắn muốn giết trẫm không dễ dàng như vậy. Nhưng thật ra trẫm không phải muốn một lưới bắt hết loạn đảng chấm dứt hậu hoạn, trẫm có thể tùy thời lấy mạng chó của hắn. Mạc Kỳ Hàn hừ lạnh một tiếng, trong mắt phát ra toàn là tàn nhẫn cùng tự tin. Vâng, nô tài tuân chỉ, vô cực không khuyên nữa, chủ tử cáo cảnh hắn biết rõ, một khi quyết định, liền không thay đổi. Những người khác cũng không khuyên nữa, Mạc Kỳ Hàn tức giận xong, mới nhớ lại đã quên gọi mọi người dậy, nhân tiện nói. đều bình thân, tạ hoàng thượng, mấy người rỗi rãnh hàn huyên chút nữa, lại đột nhiên nghe được mơ hồ có tiếng vang lên, cả kinh, đám người Mạc Kỳ Diễn nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh, lại chưa từng nghĩ âm thanh là từ trên tường cạnh bàn truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, Mạc Kỳ Hàn không nói được một lời, cau chặt mày, những người khác liền không dám lên tiếng, chỉ khiếp sợ nghi hoặc nhìn mặt tường. Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Lâm chỉ biết Lăng Tuyết Mạn đều cùng Mạc Kỳ Hàn ở chung mỗi đêm, nhưng vẫn không biết Mạc Kỳ Hàn đem nàng ra hoán y cục như thế nào, tiếng vang này, lập tức làm cho hai người có chút hiểu rõ, kinh ngạc, đồng thời cũng nhanh chóng rủ mí mắt âm thầm tổn thương. Mạc Kỳ Hàn nghe xong nửa ngày, nhẹ thở nói, toàn bộ lui ra đi, vâng, chúng thần cáo lui. Tự An vội lấy một cái áo bào màu lam tới thay cho Mạc Kỳ Hàn, mão miệng trên đầu cũng tháo ra, đổi lại mũ ngọc bình thường, đổi long hài, cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có gì món gì có thể bại lộ thân phận, mới nhấn cơ quan, cửa đá từ từ mở ra, mà hắn tiến vào cực nhanh, làm Lăng Tuyết Mạn ở bên kia vách tường chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, liền bị một bàn tay to che mắt, rồi sau đó, Mạc Kỳ Hàn đóng cửa đá lại. Buông tay ra, Mạc Kỳ Hàn lập tức không vui hỏi. Nàng làm gì vậy, sao ban ngày đến mật thất? Ta không chịu nổi thôi. Chẳng không cho ta gây xung đột cùng Di Quý Phi Lệ Quý Phi, nhưng ta muốn đi ra ngoài tìm Hiên Nhi Nhã Phi, nếu xui xẻo gặp phải bọn họ lại trách móc ta. Ta nhịn không được sẽ tức giận, sau đó nhất định phải xung đột. gocchuyenaudio.com Ta cũng không dám đi ra ngoài hoán y cục nhàn rỗi nhàm chán, muốn tới thăm chàng một chút, vào đây lại không có ai, liền tìm lung tung. Lăng Tuyết Mạn dầu dĩ giải thích kỳ thực nàng muốn thử xem có thể giống thư phòng ở Tứ Vương Phủ hay không, nếu số hên có thể làm cho nàng tìm chúng từ mật thất này mở ra một cái phòng khác. Khách chương.